Tóm tắt nội dung: sau khi tốt nghiệp đại học, La Tố lên đường trở về quê hương đền đáp người thân, ai ngờ lại xuyên qua đến thời đại Chu Hoàng Triều, trở thành tân nương La Đại Nha, một nông gia bần hàn. Đối mặt với cuộc sống mẹ quá con côi, La Tố cảm thấy áp lực đè lên đôi vai chưa bao giờ lớn đến vậy.